Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 514, Chân Long Nôn Châu. Đời trước tổ sư, còn không đợi mọi người thăm dò dị biến đầu nguồn, địa thế lại biến, một tiếng long ngâm động thanh minh, như theo ngoài tam thập tam thiên truyền xuống, lượn lờ đỉnh núi cổ huyệt mênh mông tinh khí. Che đậy sinh linh tầm mắt mờ mịt, sương mù dần dần lui tán, lộ ra phía sau cảnh tượng một tòa cự hình dưới mặt đất hang rồng phun ra nuốt vào bàng bạc long khí. Hai gốc chuối tây tô điểm màu xanh biếc, một triệu tần lĩnh thời khắc di động tổ căn, chỉ có đời thứ ba Nguyên Thiên Sư một người điểm hóa qua thiên cổ hang rồng, dựng dục thần tùy cấp bậc mộng huyễn vô thượng thành tiên đất. Hiện, cổ đế vương đang điều khiển màu vàng cổ chiến xa, muốn đánh ngang Đông Thánh, lại vừa vặn bị nhảy lên trời địa mạch đánh trúng. Tại chỗ lật xe, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, nhưng mà, mọi người lại bất lực để ý tới Đông Thánh cùng cổ đế ở giữa đại chiến. Vạn cổ hang rồng xuất thế, hóa tiên trì cùng vạn cổ hang rồng đồng thời xuất hiện tại một chỗ địa vực. Thiên cổ hiếm thấy, các tu sĩ không có trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhất thời lại không người dám động, vạn cổ hang rồng chợt minh chợt sáng, giống như tần lĩnh đại long một đôi mắt rồng đóng mở. Đột nhiên, một viên đỏ tươi ướt át mượt mà thần châu hiển hiện, như hồng mã não ông ánh sáng long lanh, tại vạn đạo long nguyên bên trong chìm nổi. Tỏ khắp lấy cực kỳ mênh mông sinh mệnh ba động, Chân Long Nôn Châu, thiên cổ kỳ cảnh, ẩn núp tại tần lĩnh một triệu chân long phục sinh, xì ra bên trong vô thượng tinh túy. Mọi người nháy mắt đỏ mắt, quá nhiều cấp độ hóa thạch sống nhân vật trực tiếp xuất thủ cưỡng đoạt. Đáng ghét, lần này trước hết bỏ qua ngươi, khóe miệng nhuốm máu cổ đế vương đằng mặt trầm như nước. Thừa dịp không người chú ý, lảo đảo theo lật đến trên mặt đất loạn cổ chiến xa bên trong leo ra. Trong lòng biết tạm thời không cách nào động thủ, bởi vì cái gọi là xuất sư chưa nhanh trước lật xe. Không ngoài như vậy, sư huynh, chúng ta, sát thần tử, đông hoang yêu tộc, nguyên vương một mạch đều đến. Diệp Phàm chỉ là khoát tay áo, trước mắt cũng không phải là động thủ thời cơ tốt. Oanh, đột nhiên, đỏ thắm thần châu vỡ ra, một cái toàn thân mọc đầy lông đỏ hình người quái vật theo ở trong đi ra. Gào thét một tiếng, chấn động đến rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật huyết khí tán loạn. Cá biệt hóa thạch sống trực tiếp nổ tung, giống, lông đỏ quái nhân hai mắt bắn ra dọa người huyết quang. Tại nguyên chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trực tiếp bẻ vụn một vị tiên hai đại năng đầu lâu, thôn phệ tủy não huyết tương, thiên cổ hang rồng dựng dục lông đỏ quái vật. 7 vạn năm trước truyền thuyết quả nhiên là thật, thái tộc tiên tổ, đông hoang đời thứ ba Nguyên Thiên Sư xâm nhập tần lĩnh, điểm hóa đại long, muốn chôn thân trong đó, thi giải thành tiên, đáng tiếc thất bại, hóa lông đỏ quái vật. Một mực làm hại nhân gian đến nay, rất nhiều hóa thạch sống vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới dẫn xuất bực này tuyệt thế hung vật. Bất quá mấy tức công phu, đời thứ ba Nguyên Thiên Sư hóa thân hình người lông đỏ quái vật đã xông vào đám người. Như vào chỗ không người, trái xông phải giết, nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu, hét lớn một tiếng, nửa bước đại năng chết thảm. Móng vuốt sắc bén xé ra, tiên hai đại năng chết, liền tuyệt đại thánh chủ cấp nhân vật tại hắn dưới tay. Cũng đi bất quá 3 chiêu, một đời Nguyên Thiên Sư, vốn là thể xác thông huyền, lại trải qua thiên cổ đại long mênh mông long khí tẩm bổ hơn 7 vạn năm. Thi thể thông linh, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kim cương bất hoại. Có thể so với cổ chi thánh hiền, thái tộc tiên tổ chiến lực sớm đã siêu việt tiên hai. Không, là tiên ba, lực áp đại thành vương giả, Bình thường bán thánh đều bắt không được hắn. Không phải nhân tộc thánh nhân không thể hàng phục. Một đống thánh chủ, lão hoàng chủ chồng chất. Căn bản bắt hắn không dưới. Số lượng vô dụng, may mắn nghe lời của sư huynh. Không có thiện động, sát thần tử trà sát cao răng. Hắn tiểu thân bản còn chưa đủ thái tộc tiên tổ một cái. Trước đây đại hiền sớm đã suy tính. Có không chết tiên đan tại nguyên thiên sư trong cơ thể thai nghén. Được thiên cổ hang rồng tẩm bổ. Tại thái âm trung thành liền một điểm chân dương. Đúc bảo đan, nuốt cái kia chí dương thần đan. Liền có thể lập tức thành đạo. Chúng ta liên thủ chu sát kẻ này. Chia cắt tiên chân. Chẳng phải sung sướng, loạn chiến bên trong, một tôn toàn thân nhuốm máu hóa thạch sống khàn cả giọng gầm thét. Đông, đông, đông, rất nhiều đại giáo cổ phái tại chỗ ý động, liên tiếp có thánh binh, thậm chí tuyệt thế kinh khủng truyền thế thánh binh bị ném mà ra. Liên hợp đánh phía chiến trường trung ương lông đỏ quái vật, đã muốn thăm dò vô thượng thành tiên đất. Lại có thể nào không mời ra nội tình, vận dụng át chủ bài. Nhiều chuôi cổ chi thánh hiền tự tay tạo thành hiếm thấy đạo binh bị ném ra. Từ uy tín lâu năm thánh chủ hoàng chủ cấp nhân vật liên thủ thôi động. Địa thế cũng là không còn thiên về một bên. Dần dần rằng co, lập tức thành đạo A, hóa tiên trì bên bờ cái cửu u lão nhân. Không rõ ý vị cười khẽ. Viên kia không chết tiên đan, hắn nhất định phải được, chỉ là thanh đế sát niệm không ra, hắn liền vĩnh viễn không phải là nhân vật chính, phải tiếp tục chờ, chiến cuộc một khi chuyển tốt, lập tức có cường nhân động ý đồ khác, thiên cổ đại long dựng dục tiên chân cũng không chỉ một chỗ. Đời thứ ba nguyên thiên sư trong cơ thể chí dương thần đan tính một cái. Có thể xưng thần phẩm thần tùy cấp bậc mộng huyễn cũng coi như một cái. Thái tộc tiên tổ bị ngăn chặn, chính là xâm nhập thiên cổ hang rồng, bắt giữ thần tùy cấp bậc mộng huyễn thời cơ tốt. Tâm tư nhanh nhẹn hạng người không chỉ một, nhiều vị hóa thạch sống mịt mờ trao đổi ánh mắt. Sau một khắc, chí ít mấy chục vị tiên đài cảnh đại tu sĩ đột nhiên chuyển hướng. Từ bỏ vây công thái tộc tiên tổ. Ô ương ương xông vào chân núi cổ động biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh kịp phản ứng hóa thạch sống. Lại cùng xông vào một nhóm. Đi một nhóm nhân tộc đại năng cùng vài kiện thánh binh. Vốn nên chậm rãi nghiêng chiến cuộc lập tức thối nát. Cái này có thể khổ thiếp thân cùng lông đỏ quái vật cận chiến chi sĩ. Tại chỗ chết mấy tôn. Đáng chết, những thứ này tham lam tên điên. Đâm lao phải theo lao đám người thầm mắng một tiếng. Đành phải tiếp tục kiên trì trên đỉnh. Oanh, đột nhiên, lòng đất hang rồng kịch liệt chấn động. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Sáng lên cổ xưa chiến xa ầm ầm xông ra. Trung ương ngồi ngay thẳng khoảng một thước tiểu nhân. Một đầu dài hơn thước màu tím tiểu kỳ lân kéo xe. Đỉnh đầu lượn vòng lấy một cái đồng dạng cười to màu xanh tiểu long. Cùng một đầu màu đỏ thần hoàng. Rồng gầm phượng hót, đại đạo giao cảm, xa liễn hai bên. Chạy nhanh 7-8 tên cao nửa thước tiểu nhân. Ôm ấp cổ kỳ cán. A, chảy rộng mũi tên lỗ vết đao xe đồng thau vòng ép qua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lúc trước xông vào cổ huyệt nhân tộc đại tu sĩ 10 không còn một. Còn lại cũng từng cái nhuốm máu. Toàn thân nhiều chỗ bị thương. Hoảng hốt theo hang động chỗ sâu rút lui. Chỉ sợ bị sau lưng đám kia kỳ dị sinh linh đuổi kịp. Chết thảm dưới đao. Giết giết giết. Toàn bộ giết sạch cho ta. Dám can đảm quấy rầy tộc ta đại đế ngủ say. Từng cái đều phải chết. Cổ xưa tang thương cao lớn trên chiến xa, đứng thẳng một tên thân cao bất quá hơn một thước mini tiểu nhân. Giống như ngọc điêu, lại sớm đã thông linh, sinh ra ý thức, pháp lực ngập trời, sau đầu lượn lờ 108 đạo sáng chói thần hoàn. Giống như thần linh, vô cùng uy nghiêm, nó tính tình khốc liệt vô cùng, không ngừng run run dây cương, thúc giục kéo xe Tử Kỳ Lân rất nhanh. Tốt chỉ huy người trong bộ lạc đem những thứ này cả gan làm loạn các xâm lấn giả đánh giết. Nên biết xâm nhập chân núi xuống hang rồng nhân tộc đại năng chừng trên trăm. Thánh binh, bán thánh binh đều tiến vào vài kiện. Như thế khổng lồ đội hình như thế nào thua thảm hại như vậy? Kỳ dị các sinh linh đều là thần tủy cấp bậc mộng huyễn sen lẫn linh vật thông linh mà thành. Từng cái theo hầu thâm hậu, vô cùng cường đại, điều khiển chiến xa một thước tiểu nhân, bán thánh, kéo xe Tử Kỳ Lân, lên không màu xanh tiểu long, xích huyết thần hoàng, tiên ba vương giả, hai hàng mở đường 7-8 cái ngọc tinh giáp sĩ, từng cái tiên hai đỉnh phong, tuyệt đại thánh chủ, lúc nào cũng có thể đột phá, tay cầm vương giả thần binh, bất kỳ một cái nào thả ra, đều có thể trấn áp một vực, xưng tôn làm tổ. Mặt khác tiên đài cảnh sinh linh 200, ngủ say lòng đất cổ huyệt, thần tủy cấp bậc mộng huyễn ngủ say bị quấy dày, chấn nộ không thôi, lập tức tỉnh lại mình cường đại nhất bộ hạ. Sau đầu sinh ra 108 thần hoàn ngọc tinh tiểu nhân dẫn đầu kỳ dị các sinh linh, đánh giết kẻ xông vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?